Thầy, em yêu thầy. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam ngồi cứ nghĩ vẩn vơ, đến khi thầy cho giải lao mà nó cũng không hay điệu phải lấy tay đung đưa trước mắt nó mấy lần nó mới giật mình. Ây, làm trò gì vậy mi? Mi làm gì mà thất thần vậy? Tụi ta lo quá à, thì ta suy nghĩ tí chuyện ý mà. Đừng lo, ta nghĩ xong rồi. Hích, ta nghi quá, mi thì biết nghĩ gì chứ? Đầu óc mi toàn nghĩ lung tung thôi. Ặc, sao nói ta vậy, mi ta cũng nhiều suy nghĩ hay ho lắm chứ. Thấy ghê, dù mới chơi với mi nhưng tụi ta còn lạ gì mi. Chắc mấy đứa bạn của mi cũng khổ vì mi quá. Hi hi, không dám á, đừng coi thường ta, nghe ai cũng phải hãnh diện, vì làm bạn với Lưu Trà Lam đó. Hãnh diện, ghê, xì, hồi nãy mi có nghe giảng bài không? Hỏi biết câu trả lời của ta còn hỏi gì mệt, dĩ nhiên là không rồi. Trời, mi làm ơn chú ý đi, môn này quan trọng lắm á, nhân hệ số 5 lận. Coi chừng thi lại, học lại nữa. Học kỳ rồi quá trời đứa bị thi lại kia, với lại thầy Nam còn giảng dễ hiểu nữa, không học uổng lắm Lam à, eo, kê vậy hả? Nhưng ta không muốn học làm sao giờ? Trời, không muốn cũng phải học chứ, học mà mi nói như giỡn. Ra trường lơ tơ mơ họ đuổi cổ, thầy còn dạy có 2 buổi, ráng học đi, mấy bài khác chúng mấy người dạy khô khan, chán ngắt. Ước gì thầy Nam dạy hết, hai già tối nay ta sẽ bắt đầu học, ta bỏ quá trời bài ôn lại chắc chết quá, hu hu. Ai biểu lười biếng, thôi ráng lên đi, cưng, đừng để thi lại nhé, dẹp đi, đừng có chù ẻo ta, .. giải lao xong, Nam bước vào lớp vội nói, xin lỗi các bạn, tôi có chút việc bận nên lớp mình nghỉ sớm. Bài hệ thần kinh rất dài, hôm nay chúng ta mới học được một chút thôi, các bạn về cố gắng đọc trước bài, bữa sau tôi sẽ dạy tiếp. À còn nữa, tuần sau có giờ tôi sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra 20. Nhớ học bài nhé, trời, mới học có mấy bài mà kiểm tra thầy. Kiểm tra tự luận hay trắc nghiệm vậy thầy? Ra đề dễ tôi nghe thầy. Ổn quá, im lặng đi. Những gì tôi dạy rồi thì tôi kiểm tra. Các bạn còn nhiều bài kiểm tra lắm, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu. Đều có một bài kiểm tra cả, lo về học đi. Cách ra đề tùy người dạy. Tôi sẽ cho khoảng 15 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận. Nhiều vậy sao thầy, bớt lại thầy ơi. Học sinh mà trả giá với giáo viên à, còn nói nữa tôi ra đề khó thêm đó. Thôi, giải tán, ra về giữ trật tự cho lớp khác học. Mi quay sang Lam, về lo học nghe mi. Thì, biết rồi, nhắc mãi, ta cũng đâu muốn thi lại. Cách chương.